Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 722, góc truyện audio.com. Vì theo quán tính bình thường, đối với chỗ đã từng bị tìm qua thì bất giác sẽ ca nghi ngờ chỗ đó nữa. Trên thực tế lại lớn gan để lại chỗ đó, muốn chứng minh suy đoán này cần phải đi kiểm chứng lần nữa. Xuyên qua khu làm việc của nhân viên, đến phòng làm việc của quản lý bên trong, đây là lần thứ hai cô đến. Sau khi vào, cô kéo màn cửa, mở đèn pin DTH, rọi khắp phòng một lần. Yên tĩnh, ca một tiếng động, trấn tĩnh lại trái tim đập điên cuồng, cô đi đến TAC bàn làm việc quỳ xuống. Lần TAC đến, hai hộp bàn bị khóa, cô cậy mở chưa mở quản lý Thái đã đến, sau đó nhìn lại thì ca thấy gì? Cô cậy mở nhẹ kéo hai hộp tủ ra, bên trong lại có một cái túi màu vàng, là cái xuất hiện ở trong video, là cái túi mà nạn nhân mang theo đến căn hộ mộ Nguyệt Sâm, là cái túi liên quan đến nạn nhân. Tim Hạ Băng Khuynh lập tức đập càng nhanh. Sau đó mở hộp bàn khác thấy một cái áo khoác. Bên trên có vết máu. Máu này của hung thủ hay ân bị hại thì ca biết, phải kiểm nghiệm sau đó mới biết. Hạ Băng Khuynh mang găng tay cẩn thận lấy đồ ra. Cẩn thận đẩy hộp bàn lại kéo màn cửa sổ ra, nhanh chóng rời phòng làm việc. Lúc sắp đến thang máy, nghe tiếng bước chân truyền đến, Hạ Băng Khuynh đang cầm đồ, đứng yên tại chỗ. Tiếng bước chân ngày càng gần, ca có thời gian nghĩ kỹ cô về lại khu làm việc quỳ sau bàn làm việc. Nghe tiếng bước chân như nam, có thể là bảo vệ, một tia sáng chiếu trên đỉnh đầu cô, đi một vòng mới rời đi. Hạ Băng Khuynh đứng dậy, nhẹ nhàng rời phòng sale, lúc cô đứng lên, DTHK cẩn thận từ quần thể dục trượt ra. Nhưng cô ca biết, đứng ở thang máy, cô nhìn đồ trong tay, suy nghĩ một tí, nhấn lên lầu cao nhất. Cô cứ về đem ra thì ca hay lắm, vẫn là đợi mộ Nguyệt Sâm về. Đến tầng thượng, cô tìm một cái túi để đồ vào, để sau màn cửa. Ngồi ở sofa rất lâu, cũng ca thấy mộ Nguyệt Sâm gọi đến, cô sờ túi, bên trong trống ca, mới phát hiện, DTHK biết rớt từ lúc nào. Liền đứng dậy khỏi sofa, men theo đường lúc nãy tìm. Lúc ở phòng sale vẫn còn, S đột nhiên ca thấy, rớt ở đâu. Hạ Băng Khuynh cúi đầu, giỏ ánh sáng rất mờ, cô hoàn toàn chú ý dưới đất ca để ý xung quanh. Đi vào khu làm việc lúc nãy, một tia âm lãnh đột nhiên hướng đến cô. Một mùi hương đặc biệt chui vào đại não cô, lập tức tê liệt thần kinh, dùng lý trí cuối cùng đấu tranh, muốn thoát ra, nhưng cơ thể ca có sức khiến cô ca có khả năng trốn thoát. Mắt từ từ nhắm lại, suy nghĩ là dây diều bị cắt. Trong bóng tối, DTH cứ thế rung lên, từng đợt, rất lâu cũng ca có dấu hiệu tắt. Cơ thể mềm nhũn của Hạ Băng Khuynh bị kéo đi. TAC phòng nhà hàng, mộ Nguyệt Sâm tắt máy, nha đầu này làm gì VSK nhận DTH. Cơm tối, quản lý Thái ca đến. DTH cũng trong trạng thái khóa máy, cách chương.